Chương 84, Nhân sinh đạo sư họ Rổ Si Mà Dự, phần 2 cầu tự động. Một độn chỉ có một độn, mới có thể nhanh chóng như vậy áp chế vĩ thú, hoàn thành phong ấn lại liên tưởng Na Ạ Kỳ huyết mạch, cùng xa nhận phương diện tình báo, đạn rổ nhất thời nheo lại con mắt. Sau đó, không chút do dự đi hướng mới vừa kết thúc hỗ trợ, sẽ phải về nhà Na Ạ Kỳ. Chờ chút, Na Ạ Kỳ, sự tình còn chưa kết thúc đâu. Ân Na Ạ Kỳ dừng lại chân, còn có chuyện gì sao? Ngươi mới vừa đã trải qua vĩ thú phong ấn, còn cần đi kiểm tra thân thể một chút, hy vọng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Đạn rổ trầm giọng nói, vĩ thú phong ấn không phải chuyện đùa, hy vọng ngươi có thể lý giải. Kiểm tra thân thể Na Ạ Kỳ nheo lại con mắt, cái này cũng không cần ta đi kiểm tra à, cờ tí nạ không phải là đi sao để ngừa một phần vào nha. Đạn rổ mặt không thay đổi nói. A073 Na Ạ Kỳ con mắt mị nhỏ hơn, cẩn thận nhìn nam nhân trước mặt. Đạn rổ diện vô biểu tình, ẩn giấu biểu tình gì gì đó, đối với hắn loại cấp bậc này nhị dạ quả thực dễ dàng. Căn có rất toàn diện thiết định, ở nơi nào đối với ngươi tiến hành kiểm tra ai. Trên thực tế đạn rổ đã sớm đối với Na Ạ Kỳ có một ít hoài nghi, dù sao xa nhận thôn cũng không thể không giải thích được nói cho người khác biết Na Ạ Kỳ có một độn không phải, nhưng là lúc đó Na Ạ Kỳ không chút do dự phủ định, căn cứ sẻn rủ vinh dự suy nghĩ, đạn rổ chỉ là nửa ngờ nửa tin. Mà bây giờ, nhất định là một độn, ngoại trừ một độn ở ngoài, không có khả năng có thể đơn giản như vậy áp chế vi thú. Đạn rổ con mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên vẻ. Một độn A đây chính là một độn A bị thần thoại độn thuật, sở hữu lấy sức một mình, áp chế toàn bộ thế giới thực lực cường hãn. Nếu quả như thật là một độn lời nói xin lỗi, ta không muốn đi. Na Ạ Kỳ ngáp một cái nói, ta cũng không tâm tư chơi cái gì kiểm tra, ta chỉ muốn về nhà ngủ. Muốn đi, chính ngươi đi thôi. Kiểm tra một chút, là vì tốt cho ngươi. Đạn rổ thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lệnh tốt. Nghe lệnh kiểm tra thân thể mệnh lệnh sao? Na Ạ Kỳ khinh thường hừ một cái. Có muốn hay không hỏi một câu trong thôn hết thể nhẫn tộc, có thể hay không nghe như vậy? Mệnh lệnh từng cái nhẫn tộc đều có chính mình bí thuật, mà nhị giả nhóm tu hành bí thuật, một ít tình báo sẽ lưu lộ tại thân thể bên trên. Kiểm tra thân thể, nhưng là so với diệt tộc càng làm cho nhẫn tộc nhóm căm tức sự tình. Bởi vì này đại biểu gia tộc của ngươi rất có thể diệt vong, mà diệt tộc, lại khả năng bởi vì những nguyên nhân khác, sẽ không lan đến những gia tộc khác. Có thể kiểm tra đâu, hôm nay kiểm tra ngươi, ngày mai kiểm tra ta. Cái gì đều muốn cái gì, nhẫn tộc đàng hoàng cũng làm bình dân lý dạ, các lộ ủy chưa làng phá giải gia tộc của chúng ta bí thuật, sẽ dạy cho chúng ta được rồi. Ngươi đạn rổ sầm mặt lại, ngươi nghị kháng mệnh, ngươi đi hỏi một chút đệ tam, hắn có hay không hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Na Ạ Kỳ chẳng đáng hừ một cái, hắn hạ, đem văn bản mệnh lệnh cho ta, ta chợt nghe ân, nói như vậy, thế nhưng cụ thể có nghe hay không nha? Đạn rổ nghe vậy, mặt mo trầm xuống. Na Ạ Kỳ có nghe hay không đệ tam mệnh lệnh hắn không phải tin tưởng, thế nhưng hắn cũng là biết đệ tam tuyệt đối không có khả năng hạ đạt loại này mệnh lệnh. Đó là ở đem hết thể nhẫn tộc hướng những thôn khác đẩy ra thôn cao tầng bên trong, có 8 phần 10 là như thế nhẫn tộc bọn họ dựa vào gia truyền bí thuật, lấy thực lực càng mạnh vì lý do, chiếm giữ cao tầng vị. Một ngày đệ tam hạ đạt loại này mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ bị nhẫn tộc nhóm phủ định khá một chút, toàn tộc trốn chết đi những thôn khác, hư thẳng thắn phát động chính biến. Chớ đừng nhắc tới Na Ạ Kỳ còn nói rõ ràng là văn bản mệnh lệnh. Loại vật này đệ tam chính là lão niên si ngốc cũng không khả năng sau đó còn có chuyện gì khác. Không không có, ta liền đi trước. Na Ạ Kỳ ngáp một cái, túi chào. Nói, thực sự đối với đạn rổ phất phất tay, trực tiếp ly khai. Đạn rổ mặt mò âm trầm muốn chết, thân thể giận dữ run, cuối cùng hung hăng một quyền đập xuống đất. Oanh chết tiệt, hắn tuyệt đối có một độn, tuyệt đối có. Na Ạ Kỳ về đến nhà, thực sự bắt đầu ngủ. Hắn hoàn toàn không lo lắng làng xảy ra cái loại này mệnh lệnh, thậm chí ngay cả đạn rổ cũng nhiều lắm chỉ có thể dựa theo hạ thủ. Không dám ban ngày ban mặt giết tới. Trước mắt mới chỉ, Cổ Nộ Hạ duy nhất một lần thực nghiệm gia tộc nhẫn thuật không phải còn lại, chính là đệ nhị hổ cả chiêu mộ sẻn dù nhất tộc người tình nguyện, tiến hành một độn thực nghiệm. Thế nhưng đó là bởi vì đệ nhị hổ cả là sẻn dù nhất tộc, hơn nữa một độn tính đặc thù, mới có tiến hành thực nghiệm. Dù vậy, thực nghiệm cũng rất nhanh thì kết thúc. Trừ cái đó ra, chưa từng có những chuyện tương tự phát sinh. Cho nên vì sao họ Rổ Xì Mà nhất định phải trốn tránh? Bởi vì hắn phạm vào gia tộc nhị dạ nhóm tối kỵ, cho nên Na Ạ Kỳ hoàn toàn không lo lắng, ngược lại thản nhiên học tập nhận thuật. Nguyên bản hắn học tập họ Rổ Xì Mà lưu nhận thuật, bất quá là dự định thừa dịp họ Rổ Xì Mà trốn tránh phía trước, đem họ Rổ Xì Mà dép khô. Na Ạ Kỳ thậm chí đã quyết định, dù cho chiến tranh kết thúc, họ Rổ Xì Mà tiến nhập mở rộng nhận thuật thời gian lúc, cũng muốn thường thường chạy tới đòi một lớp nhận thuật. Dù sao cơ hội này thật sự là quá khó được, bất quá trải qua một đoạn thời gian học tập phía sau, hắn đã làm ra quyết định. Dù cho sau này họ Rổ Xì Mà trốn tránh, hắn cũng muốn tiếp tục học tập hắn nhân thuật, thậm chí thường xuyên giữ liên lạc. Bởi vì Tà Xà Trường trước mặt đẳng cấp thăng lên là một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y thời không gian nhẫn thuật tinh thông. Thời không nhẫn thuật tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngài càng thêm quen thuộc thời không gian nhẫn thuật sử dụng, thời không thuộc tính thân thiện một. Không sai, cái này một cái vốn phải là dùng xà đi địch nhân công kích chiêu thức, tự nhiên thêm cũng là thời không thuộc tính thân thiện đó rồi xì mà nhẫn thuật đại bộ phận đều cùng xà có quan hệ, tỉ như tà xà trường, thông linh ra một cái quanh co cự xà đem địch nhân đánh về phía trên cao. Tà xà hoàn bạo, triệu hồi ra mấy cái cự xà thôn vệ địch nhân, sau đó dùng trả cờ dạ làm nổ cự xà. Lưỡi xà hấp ướt, từ trong miệng phun ra một con rắn, trói lại địch nhân cái cổ, do đó hấp huyết. Không sai, đều là triệu hoán xà ỏ rổ xì mà dường như đem thông linh thuật cùng còn lại đồ ngổn ngang phối hợp chung lại ba. Không, tạo thành chính mình công kích lưu phái. Tuy là cũng có một chút không phải mượn thông linh thuật, mà là bản thân mang theo xà. Thế nhưng càng nhiều đều là dựa thông linh thuật mà thông linh thuật cũng là thời không gian nhẫn thuật một trong dạng này tính tới. Orochimaru đại bộ phận nhẫn thuật đều là thời không gian nhẫn thuật nạ ạ kỳ híp con mắt. Ta vốn đang cho rằng thời không gian nhẫn thuật rất ít, không pháp tăng thêm nhiều lắm thân thiện đâu, từng cái thời không gian nhẫn thuật đều hết sức đặc biệt, thường thường vốn có cực mạnh lực lượng. Nhưng là Orochimaru nhẫn thuật số lượng không ít, lại đồng dạng có chứa nhất định lúc không gian thuộc tính quý trọng trình độ, nhưng là viễn siêu bình thường thuộc tính học tập. Cái này phải học tập nạ ạ kỳ không chút do dự thầm nghĩ. Orochimaru lão sư, ngươi là ta cả đời lão sư.